Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Các ngươi liền đao cũng không nhìn thấy. Hoàng tử điện hạ, không tốt, Trần Thánh Nghiêu bọn hắn mới vừa chạy đến Tiêu Khải bên kia lúc, phát hiện nơi này cũng có âm ma, mà lại số lượng còn không ít. Hoàng tử bên người thị vệ không chết ít, chỉ có kia Bạch Mi rất là hung mãnh, dẫn theo trường thương, cùng âm ma nhóm đấu rất hung mãnh. Trường thương lên bộc phát tia sáng chói mắt, nhất thương đâm xuyên một đầu âm ma, tư tư thanh, âm ma huyết nhục không ngừng bốc hơi, sau đó tan ra thành từng mảnh, bất lực nằm trên mặt đất, khẽ động bất động. Tiêu Khải cưỡng ép giả bộ như trấn định, nhưng kỳ thực nội tâm hoảng vô cùng. Âm ma, những này chính là âm ma sao? Hắn cũng liền nhìn qua âm ma chân dung, vật thật thật đúng là chưa từng có thấy qua. Bây giờ nhìn thấy, kia cùng chân dung hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau, có được hay không? Nếu như trở lại hoàng đình, hắn khẳng định phải hào hào dạy dỗ người họa sĩ kia. Người vẽ cái đó đồ chơi, chân thực rất khủng bố có được hay không? Bảo hộ hoàng tử điện hạ, Trần Thánh Nghiêu đi vào Tiêu Khải bên người, giang hai cánh tay, không sợ hãi chút nào ngăn tại trước mặt. Hai tên cung phụng cầm binh khí tay cũng đang run sợ. Bọn hắn là lần đầu tiên gặp được loại này đồ vật, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Trần Thánh Nghiêu nói, hoàng tử điện hạ, tranh thủ thời gian đi theo ta, ta dẫn ngươi đi an toàn địa phương. Không cần, ta thân là trung ương hoàng triều hoàng tử, bỏ mặc gặp được cỡ nào nguy hiểm, ta cũng sẽ không lui nhường một bước. Hôm nay liền muốn cùng những này âm ma quyết ra sinh tử. Tiêu Khải thẳng tắp cái eo, nhãn thần lăng lệ, không úy kỵ tí nào tình cảnh trước mắt. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ đi, nhưng hắn biết rõ, ở chỗ này mới là rất an toàn. Về phần đi theo Trần Thánh Nghiêu rời đi, đừng đùa, bên cạnh ngươi có cao thủ sao? Không có cao thủ ngươi nói cái rắm, đi theo ngươi chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Trần Thánh Nghiêu muốn đi, nhưng hoàng tử cũng không đi, hắn còn có thể nói cái gì? Tốt, ta hôm nay liền bồi hoàng tử cùng một chỗ, cùng những này âm ma đấu đến cùng. Các ngươi tranh thủ thời gian hỗ trợ, chỉ cần vượt qua lần này, cho các ngươi nâng thưởng. Trần Thánh Nghiêu nói, Bạch Mi thần sắc ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới âm ma như thế gan to bằng trời, vậy mà thật giết tới nơi này tới. Nhất thương bộc phát cực hạn quang mang, lần nữa đánh giết một đầu âm ma. Sau đó nhìn về phía hoàng tử nơi đó, hắn lúc này áp lực cực lớn, không chỉ cần phải chém giết âm ma, còn muốn bảo hộ hoàng tử an toàn. Các ngươi những thứ vô dụng này, nhất định phải dùng ẩn chứa lôi đình thuộc tính cùng thuần khiết dương tính thuộc tính mới có thể gây tổn thương cho hại đến âm ma. Phổ thông chiêu thức, bọn hắn là sẽ không e ngại. Bạch Mi quát, thủ hộ tại Trần Thánh Nghiêu bên người, vui đùa huyết tích tử người, dùng huyết tích tử hái đến âm ma đầu, cũng âm ma đầu hóa thành khói đen lại nặng tân sinh dài trở lại. Không có một chút sự tình. A, huyết tích tử cao thủ, một mặt mộng bỉ, huynh đệ ngươi nói gì thế? Lôi đình thuộc tính công pháp, dương tính thuộc tính, ngươi nói ta không hiểu nhiều lắm, ta chính là chơi huyết tích tử. Huyết tích tử vừa ra đầu phân ra, về phần ngươi nói những này, thật không hiểu a, ngược lại là vị kia chơi chùy thấp hán tử mãnh liệt vô cùng. Một chùy rơi xuống đất đem âm ma hung hăng nện ở mặt đất. Thiết chùy cùng mặt đất phát sinh ma sát, vậy mà toát ra ánh lửa. Chuyện này đối với âm ma tạo thành một tia tổn thương. Âm ma bén nhọn kêu thảm một tiếng, hướng phía nơi xa nhượng bộ. Tốt, lợi hại, về sau ngươi tiền thắng tăng lên tới 500 lượng. Trần Thánh Nghiêu đại hỉ. Không nghĩ tới cái này thấp hán tử lợi hại như thế. Cho hắn rất lớn hy vọng. Sau đó, hắn nhìn về phía chơi đùa huyết tích tử, phảng phất là đang nói, ngươi tại sao có thể như thế phế, nhìn xem người ta bao nhiêu lợi hại. A, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Trần Thánh Nhiêu mãnh liệt run rẩy, cái gặp thấp hán tử bị vài đầu âm ma bắt lấy, xé máu thịt be bét, nội tạng cũng bị móc sạch. Thảo, vừa mới khen ngươi, ngươi giống như này không góp sức, cũng quá mất mặt đi. Thấp hán tử kêu thảm, tại sao có thể như vậy? Vừa mới rõ ràng đã tạo thành tổn thương, vì sao lại biến thành dạng này? Không, ta là đi ngang qua, không liên quan chuyện ta a. Chơi đùa huyết tích tử nam tử, sắc mặt trắng bệch, cái này đã vượt qua trong lòng của hắn mong muốn. Cái này căn bản liền không phải hắn có thể đối kháng. Sau đó một câu cũng không nói, hướng phía bên ngoài chạy tới. Ngươi đừng chạy a, Trần Thánh Nhiêu tuyệt vọng. Ngươi chạy cái rắm a, không phải đưa tiền nha, ngươi trở lại cho ta. Âm ma nhóm tê minh một tiếng, sau đó hướng phía nam tử đuổi theo. Cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thê thảm vô cùng, Trần Thánh Nhiêu tuyệt vọng che mắt, sẽ không cứ như vậy kết thúc đi. Lúc này, có âm ma hướng phía Tiêu Khải đánh tới, Tiêu Khải đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích, không phải hắn không muốn động, mà là hiện trường tình huống, dọa hắn cũng không biết như thế nào động. Điện hạ, Bạch Mi đánh tới, đem vọt tới vài đầu âm ma toàn bộ chém giết, số lượng quá nhiều, căn bản khó mà phân thân, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không nhường điện hạ ở chỗ này xảy ra chuyện. Điện hạ, chúng ta đi. Bạch Mi nắm lấy Tiêu Khải, liền muốn trong đêm rời đi Giang Thành, nhường đông đảo dân chúng vô tội trở thành pháo hôi, hộ tống điện hạ rời đi. Đột nhiên, Bạch Mi thần sắc ngưng tụ, mãnh liệt quay người, nhất thương phá không mà đi, một cái đuôi đâm tới, cùng trường thương đụng vào nhau. Cao thủ, âm ma bên trong có cao thủ. Xong đời, lớn âm ma xuất hiện, trong tay còn đang nắm một cái đùi, đặt ở miệng bên trong cắn xé. Tráng kiện nặng nề cái đuôi rơi trên mặt đất. Nhân loại, đừng chống cự, để cho ta ăn các ngươi. Lớn âm ma âm trầm nói. Bạch Mi bảo hộ ở hoàng tử trước mặt, cảnh giác nói, âm ma, các ngươi tốt lớn lá gan, dám đến trong thành đả thương người tính mệnh, ngươi cũng biết rõ đằng sau ta vị này là ai. Trước mắt cái này âm ma rất mạnh, mà lại hình thái cùng đừng âm ma không đồng dạng, đã là âm ma bên trong cường đại một loại. Nếu như chung quanh không có đừng âm ma ngược lại là còn dễ nói. Cũng chung quanh âm ma không ít. Nếu quả thật hợp lại, hắn không có nắm chắc bảo hộ hoàng tử an toàn. Lớn âm ma con ngươi màu đỏ chuyển động. A, đại nhân vật sao? Hừ, vị này là trung ương hoàng triều đại hoàng tử Tiêu Khải. Các ngươi nếu như dám can đảm tổn thương đại hoàng tử, các ngươi âm ma cũng đem không có nơi sống yên ổn. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, chỉ cần hoàng triều cao thủ đến đây, các ngươi đem không chỗ có thể trốn. Bạch Mi hy vọng dùng hoàng thất thân phận ngăn chặn âm ma, đây là duy nhất hy vọng. Ha ha ha, hoàng tử, ta còn không có nếm qua đâu. Không có thực lực người, thân phận địa vị lại cao hơn, chúng ta âm ma cũng không sợ hãi chút nào. Tiểu môn ăn bọn hắn. Lớn âm ma quát, chung quanh những cái kia leo lên âm ma, mãnh liệt hướng phía đám người vọt tới. Trần Thánh Nhiêu đã sợ tè ra quần. Ta thiên đây, ta Trần Thánh Nhiêu sẽ chết ở chỗ này sao? Không muốn a, ta còn muốn còn sống. Hắn chỉ có thể xít sao cùng sau lưng Tiêu Khải, kề sát không bỏ. Chí ít kia Bạch Mi phải che chở hoàng tử, mà hắn cũng có thể bị bổ sung. Chiến đấu rất kịch liệt, âm ma điên cuồng đánh tới, cho Bạch Mi tạo thành áp lực cực lớn, nhất là kia lớn âm ma càng là thỉnh thoảng đến một cái, tựa như là đang đùa bỡn con mồi giống như. cũng không lâu lắm, Bạch Mi bị một cái đuôi quất trúng, trực tiếp bay ngược, đụng vào mặt tường rạn nứt, che kín nhện văn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong tay trường thương chóc ra, rơi tại bên người, nhân loại, ngươi không quá mạnh a. Lớn âm ma khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, thả ngươi mẹ cay rắm. Bạch Mi lặng lẽ nhìn xem, chó đồ vật, khắp nơi dùng hoàng tử kiềm chế hắn, nhường hắn phân thân, mà cái này lớn âm ma thực lực không yếu, lại khắp nơi đánh lén, thật tốt ghê tởm, hoàng tử, nô tài bảo hộ không được ngươi. Bạch Mi nói, Tiêu Khải đỡ lấy Bạch Mi, không sao, ngươi đã hết sức, nếu như ta chết, hoàng triều cũng đều vì nhóm chúng ta báo thù. Hắn biết rõ hy vọng không có, khóc ròng ròng bi thảm gọi, chẳng bằng kiên cường đối mặt hết thảy. Chỉ là, trong lòng của hắn bi thương vạn phần, cứ như vậy chết, có chút không hiểu thấu. Trần Thánh Nghiêu ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt không có điểm tức giận, mà mẹ nó, muốn chết. Lớn âm ma chậm chạp hướng phía ba người đi tới, đêm nay mỹ thực có chút phong phú. Cường giả thịt rất thơm, huyết dịch rất ngọt, vẫn là vật đại bổ, có thể tăng cường thực lực bản thân. Đột nhiên, có âm thanh truyền đến, hoa, thật nhiều âm ma a. Biểu đệ, đêm nay cần phải cố gắng một chút. Tên vương bát đản nào giết nhiều như vậy âm ma, đơn giản chính là lãng phí. Biểu đệ, ta nói với ngươi đi, đừng các loại. Ngươi không phải không tin, ngữ khí có chút phàn nàn. Trên mái hiên, Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu xuất hiện, ở ngoài thành ngồi chờ hồi lâu, một mực không có ngồi chờ đến. Hắn cũng có chút gấp, về sau phát hiện Trần Phủ có chút náo nhiệt. Đây chẳng phải là nói âm ma đi vào Trần Phủ, ngay tại phát sinh một trận đại chiến. Hắn không hy vọng âm ma chết quá nhiều, đó cũng đều là tốt đồ vật. Liền trực tiếp mang theo biểu đệ chạy đến. Quả nhiên, âm ma vẫn là không chết ít. Đáng tiếc vô cùng, Lâm Phàm ôm đao theo trên mái hiên nhảy xuống. Chu Trung Mậu theo sát bên cạnh, nhìn xem chung quanh âm ma. Cuối cùng khóa chặt lớn âm ma. Lâm trưởng môn, Tiêu Khải nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức đại hỉ, có lẽ còn có hy vọng. Hoàng tử điện hạ yên tâm, có ta ở đây, ngươi vô sự, Lâm Phàm nói. Bạch Mi khóe mắt bị đánh sưng, híp mắt, nhìn xem Lâm Phàm, chỉ có hai người đối phó âm ma, chỉ sợ còn chưa đủ a. Cứu điện hạ rời đi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể cứu Tiêu Khải rời đi nơi này. Đột nhiên, một đầu âm ma tại lớn âm ma ra hiệu dưới, hướng phía Lâm Phàm vọt tới, muốn chết. Chu Trung Mậu mở ra năm ngón tay, nắm lấy âm ma đầu, trùng điệp đánh vào mặt đất, trong lòng bàn tay có lôi đình lấp lóe, phanh một tiếng, âm ma kêu thảm cũng không kịp, liền biến thành tro tàn. Biểu đệ, đừng giết, lại thiếu một cái. Lâm Phàm đau lòng nhức óc, không biết rõ biểu ca ngươi cần âm ma nha, còn giết hăng say. Biểu đệ a một tiếng, nhất thời nhịn không được, liền động thủ. Lâm Phàm đếm lấy, một cái, hai cái, ba cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Mi, ngươi thật lợi hại, hết thảy 32 đầu âm ma, bị ngươi giết hơn phân nửa, còn lại 10 đầu, lợi hại, thật rất phục, ngươi đầu này âm ma có chút ý tứ, bốn cánh tay, còn có một cái đuôi. Xem ra tại âm ma bên trong có chút địa vị, đáng giá ta xâm nhập nghiên cứu. Lâm Phàm nhìn về phía lớn âm ma, con mắt cũng tại sáng lên. Phát điện, lớn âm ma cảm giác có điểm gì là lạ. Này nhân loại nhìn về phía hắn nhãn thần có điểm lạ. Rất giống bọn hắn âm ma nhìn về phía như nhân loại vậy. Kia là xem con mồi nhãn thần. Tiểu môn, cho ta ăn hắn. Lớn âm ma giận dữ hét, còn thừa 9 đầu âm ma nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm thủ trưởng chậm rãi phong tới trên chuôi đao, là âm ma xuất hiện trên bầu trời hắn lúc. Hắn có chút ngồi xổm nửa mình dưới, rút đao, hợp đao, đánh đánh, âm ma rớt xuống đất mặt. Mỗi một đầu âm ma trên thân cũng có miệng vết thương, mà lại những vết thương này có lôi đình nội lực quấn quanh. Là tốc độ nhanh đến trình độ nhất định lúc, các người liền đao cũng không nhìn thấy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.